Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, Hela bí mật. Cầm đao kiếm đi chặt rất mức nghiện. Huyết nhục văng tung tóe cảm quan kích thích cùng ở phía sau thao túng lựu đạn vỗ công tác cảm giác. Hoàn toàn bất đồng. Nhưng ở đối mặt chủng tộc đại quân lúc nàng ý thức được mình một cái không đủ. Hoặc giả nói là chiến sĩ hệ thần linh không đủ. Khuyết thiếu diện tích lớn thủ đoạn công kích. Ở khổ não sau một hồi. Mượn Star Brand lực Daisy cuối cùng cũng có một cái quần công thủ đoạn. Chiêu này năng lượng cực kỳ phân tán. Đối với cường giả hầu như vô dụng. Thế nhưng quét sạch tạp binh lại phi thường thuận tiện. Nhờ vào cùng Wanda tạo tiểu nhân lúc rèn đúc, Daisy bây giờ đối với Star Brand lực lượng thao túng đã đạt đến một cái phi thường tinh tế trình độ. Tiểu nhân đều có thể tạo ra, loại này đem năng lượng tụ tập cùng một chỗ, sau đó một hơi thở thả ra ngoài chiêu số càng là không thành vấn đề. Sự điều khiển của nàng cực kỳ đúng chỗ, nhện kỳ dị, u hồn đều bị đánh thành cho bụi. Thế nhưng sau lưng Asgard người nhưng không có một cái bị năng lượng trùng kích ảnh hưởng đến. Nguyên bản rậm rạp chằng chịt vong linh đại quân là chuyển nửa vây quanh trạng thái đối với Asgard. Chiến sĩ, bây giờ Star Brand bạo tạc làm cho vòng vây này như là tại nội bộ bị vô căn cứ cắn một cái. Ngay ngắn một cái mảnh nhỏ đất trống bị mạnh mẽ chế tạo ra. Cái này dẫn tới Asgard các chiến sĩ một hồi hoan hô. Tiếng xé gió truyền đến. Captain Marvel mang theo Captain America cùng Black Widow chạy tới chiến trường. Trên, tiếp tục trên, nàng ấy chiêu sẽ không liên tục sử dụng. Hela ánh mắt độc đáo, liếc mắt một liền thấy phá vẫn như cũ giơ tay phải. Mở Pâu đại cục trưởng cũng không thể liên tục sử dụng Star Brand lực. Bằng không nàng hướng về phía vong linh đại quân bạo nổ cái 4-5 lần. Bọn họ còn đánh giám a. Sự thực cũng đúng là có chuyện như vậy. Phạm vi lớn như vậy công kích nàng cũng không thể liên tục sử dụng. Lúc này liền chuẩn bị dọa lui những người này. Mắt thấy Hela không có lên làm. Daisy không nói lắc đầu. Lấy ra ở Asgard có công kích thêm được bo chi phủ liền xông tới. Một đạo hàn quang hiện lên, hai nhện kỳ dị liền nghiêng chém thành bốn nửa, đại phủ hướng mặt bên kén ra, bén phủ nhận lại chém nát một cái toàn thân xương cốt cứng như sắt thép vong linh lĩnh chủ. Rất nhanh tiến lên, hai cái thả người nàng đã tới sấp xỉ cao 50 mét. Toàn thân hàn băng xương cự nhân lĩnh chủ trước mặt, đối phương tựa hồ ý thức được của nàng không giống bình thường. Trong tay răng cưa đại đao hướng về phía phương hướng của nàng chém mạnh xuống. Daisy một cước đá vào trên sống đao. Từ dố tôn hai đặc thù hợp kim chế tạo cự nhận bị đá được nát bấy. Khắp bầu trời bụi mù như là mịn như là hoa tuyết bao phủ xương cự nhân lĩnh chủ na đầu lớn. Trong thoáng chốc hắn chứng kiến Daisy đã tới trước mặt. Xương cự nhân lĩnh chủ chưa từng có cảm giác mình nguy hiểm như vậy qua. Hắn không lùi mà tiến tới, giống như là muốn liều mạng giống nhau, nhắc tới hữu quyền, hội tụ toàn thân hàn băng lực hướng về phía Daisy đập tới. Daisy không thèm để ý chút nào, một tay để ở rồi đối phương na so với chính mình thân thể còn cao lớn hơn nắm đấm. Hàn băng lực đều bị thân thể hấp thu, tiếp theo một cái chớp mắt nàng một búa chém ra. Bruce Zion lãnh chúa đầu bay ra ngoài xa mấy chục mét. Thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống đất. Sau đó nàng lại dùng hấp thu tới băng xương lực đánh ngã bên kia hỏa nguyên tố lĩnh chủ. Liên tục xung phong liều chết. Hela không thể không kiên trì cùng nàng giao chiến. Hai người lấy nhanh đánh nhanh. Lần này Hela dựa vào đại lượng ma pháp cùng kỹ thuật đánh nhau kiên trì 5 chiêu. Bị nàng ở bên hông chém một búa, lần này cơ hồ đem thắt lưng đều chém đứt, tuy là tự lành lực khôi phục rất nhanh rồi thương thế. Nhưng Hela vẫn là đau đến khuôn mặt đều biến hình, lần thứ ba bị đánh bại, lần thứ tư bị đánh bại, lần thứ năm, Hela từ bỏ lo lắng, toàn tâm toàn ý cùng nàng tử chiến. Asgard tựa hồ cảm nhận được của nàng chiến ý, cho cái này rời nhà nhiều năm hài tử gia trì thần lực. Hela mỗi thời mỗi khắc đều ở đây trở nên mạnh mẽ. Mỗi lần sau khi bị thương thực lực đều sẽ tăng vọt một đoạn. Điều này làm cho Daisy có điểm kỳ quái. Nàng cũng không vô cùng lý giải trong này đặc tính. Frigga cũng không biết nguyên do trong đó. Càng đánh càng không thích hợp. Daisy rõ ràng một búa đem Hela đầu chặt xuống rồi. Nhưng đối phương một giây kế tiếp lại vẻ mặt thống khổ khôi phục nguyên trạng. Khôi phục đồng thời sức chiến đấu cũng bắt đầu đảo bổ nhào tăng lên. Tần sau khi chết tăng sức chiến đấu. Người nhà chẳng lẽ là giấu ở Marvel thế giới người Saya? Daisy xem Hela ánh mắt đều không đúng rồi. Tiến nhập chiến đấu ngươi liền đem tóc hất lên. Đây là chuẩn bị biến thân siêu Saya nhịp điệu sao? Ta sẽ không chết, ta là tử vong nữ thần. Rất nhiều năm không có thư thái như vậy. Ngươi dám lại dùng lực điểm sao? Ban đầu vì duy trì lồn của mình cách, Hela còn giả bộ là rất dáng vẻ phẫn nộ. Liên chiến liên bại sau, nàng đã không muốn mặt mũi, đầu lưỡi liếm láp môi. Nàng sờ sờ cổ của mình, tựa hồ vẫn còn ở dư vị phía trước chặt đầu một kích. Lạnh như băng phủ nhận chặt qua cổ, sinh mệnh lực đang nhanh chóng xói mòn. Trong nháy mắt đó tư vị thực sự không còn cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nàng là tử vong nữ thần, lại không lãnh hội được tử vong lạc thú. Odin cũng sẽ không mỗi ngày cầm Eternity trường mâu đâm nữ nhi. Ngày hôm nay đi lên đã đi xuống tử thủ. Có thể đối với nàng đánh ra nghiền ép hiệu quả Daisy để cho nàng có chút ngoài ý muốn phát hiện. Nàng rất thích loại cảm giác này. Daisy tức giận đến mũi đều sai lệch. Hàng này chẳng lẽ là cái M? Đem trước sau liên quan suy nghĩ một lần. Nàng tìm được cái năng lực này kẽ hở. Cho dù thân thể ở Asgard có thể vĩnh viễn phục sinh. Thế nhưng tinh thần là có cực hạn. Một ngày đét quá nhiều lần. Ai cũng không kiên trì nổi. Đi, ta thành toàn ngươi. Ai sợ ai a? Trên đời này sẽ không có vĩnh viễn chặt bất tử địch nhân. Chỉ cần dùng tinh thần chặt, kiên trì không ngừng, nhất định có thể chém chết. Đây là bo giáo dục của nàng trí lý. Nàng dã thâm dĩ vi nhiên. Rất giản dị, rất Asgard. Daisy xoay tròn rồi đại phủ. Hướng về phía Hela đổ ập xuống chính là một hồi chém mạnh. Hela bị chặt được tiên huyết văng khắp nơi. Mấy bận bị tách rời lại mấy bận đứng lên. Loại này ở bên vách đá bồi hồi. Nhưng làm sao cũng sẽ không té xuống tư vị để cho nàng say mê. Thậm chí nhịn không được lên tiếng rên rỉ. Rõ ràng cho thấy thoải mái tới cực điểm. Từ lúc ban đầu hoàn toàn không phải là đối thủ. Đến bây giờ có thể cùng Daisy đánh mười mấy lần hợp. Hela thần lực tốc độ tăng trưởng cực kỳ kinh người. Thế nhưng Daisy không để bụng, ưu thế của nàng vẫn như cũ rõ ràng, chính là chỗ này tên bị chính mình chém vào mặt đỏ tới mang tai thật sự là khiến người ta căm tức. Chính mình mất nửa ngày khí lực, kết quả nhân ra thoải mái lật, điều này làm cho nàng khó tiếp thụ. Hela sắc mặt càng ngày càng đỏ, Daisy ánh mắt càng ngày càng lạnh. Không ngừng có Nguyệt Nha hình phủ nhận kinh khí bổ về phía bốn phía. Hai người giao chiến trong phạm vi ngàn mét đã không có vong linh đứng. Nàng ở chiến đấu hăng hái. Bên kia thần sấm cầm lại mình cây búa. Cùng Loki cùng Captain Marvel ba người liên thủ đối phó thúc thúc của hắn. Captain Marvel đối với hai người cũng không xa lạ. Ở Avenger trong gặp qua thần sấm. Cũng luận bàn qua mấy lần, cùng Loki diễn nhớ chuyện xưa, cũng là người quen, bây giờ ba người vây quanh sợ hãi chi thần mãnh công. Sợ hãi chi thần cầm trong tay trưởng phủ, hắn không có biến thân do mang gần, tựa hồ cũng là đối với cái này hình thái có chút kiêng kỵ. vẫn duy trì hình người thân thể và ba người du đấu. Thừa ra rất nhiều Asgard chiến sĩ ở Frigga dưới sự lãnh đạo. Lấy Sif, ba dũng sĩ, Captain America, Black Widow vì mũi tên, hướng về phía vong linh đại quân triển khai phản kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.